Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 146, Tô Tiểu Nguyệt. 1. Góc truyện audio.com. Một tháng trước khi Rosen vừa đến đế đô được mấy ngày. Ban đêm, tại khu số 4 trên một con đường vắng vẻ bên trong. Cứu mạng A, một đạo sợ hãi kêu cứu âm thanh vang lên. Lúc này bên trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, dơ dáy bên trong, ba cái gương mặt bị ổi nhuộm tóc thanh niên đang chặn đường một cái khoảng 20 tuổi thiếu nữ. Mặc dù là ban đêm, nhưng hôm nay trên bầu trời mặt trăng phá lệ sáng, tại nguyệt quang chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy được thiếu nữ dung mạo. Một đầu màu đen hơi con mái, tóc dài màu đen, tinh xảo do tự nhiên hình thành gương mặt đẹp, cho dù là trên TV điện ảnh cũng thua một chút, ăn mặc trên người một bộ rất phổ thông áo thun trắng quần dài đem S hình đường cong vẻ ra vô cùng rõ ràng. Thiếu nữ này tên là Tô Tiểu Nguyệt, là một cái vừa mới tốt nghiệp năm thứ ba đế đô đại học sinh viên. Nàng vừa mới từ chỗ làm thêm về, bởi vì sắp tới nhập học thời gian cho nên thời gian này nàng thường xuyên tăng ca để kiếm thêm thu nhập, cho nên thời gian này về có chút trễ. Hôm nay vẫn như mọi hôm, Tô Tiểu Nguyệt từ chỗ làm trở về, hôm nay không như mọi ngày, nàng gặp phải một đám lưu manh còn bị ép đi vào trong này. Nhìn xem trước mặt ba cái thần sắc bị ổi lưu manh, Tô Tiểu Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Bất kỳ thiếu nữ bình thường nào rơi vào trong trường hợp này đều sẽ vô cùng sợ hãi, Tô Tiểu Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nàng chỉ là một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ mà thôi, làm sao có thể chống lại ba cái cao lớn nam nhân. Cứu mạng a, hô cứu mạng đã là nàng có thể làm được lúc này sự tình. Ha ha ha, tiểu mỹ, nữ, nơi này ban đêm đều sẽ không có người lại gần, người có hô rách cổ họng cũng không có ai tới cứu người a, một cái tóc vàng lưu manh càn rỡ cười lớn. Tiểu mỹ nữ, ngươi yên tâm, lát nữa ngươi sẽ cảm thấy rất thoải mái, có khi ngươi còn thích thú cũng không biết chừng. Ngươi yên tâm, mọi chuyện sẽ trôi qua rất nhanh, nhìn xem ngày càng tiến gần về phía này ba cái lưu manh, Tô Tiểu Nguyệt một mặt tuyệt vọng. Ngay lúc này, tại bên cạnh ba cái lưu manh tấm gương vỡ xuất hiện từng đạo gợn sóng, một cái bàn tay bị bao phủ bởi màu hồng tím áo giáp từ trong gương xuất hiện. Cái gì, bị cánh tay bắt lấy chân lưu manh một mặt kinh hãi nhìn một màn này. Cánh tay nắm lấy một cái lưu manh chân, sau đó đem hắn kéo vào trong tấm gương biến mất. Nhìn xem đột nhiên biến mất một cái đồng bạn, hai cái lưu manh nhất thời kinh hãi. Ngay, lúc này một cái thân ảnh ăn mặc màu hồng tím áo giáp xuất hiện, động tác vô cùng nhanh chóng đem hai cái lưu manh đánh ngất, sau đó ném vào tấm gương bên trong. Bị ném vào mặt kính thế giới ba người, thân thể nhanh chóng tan biến. Tô Tiểu Nguyệt nhìn xem vừa mới xuất hiện một cái ăn mặc màu hồng tím áo giáp thân ảnh không khỏi hoảng sợ lùi lại phía sau mấy bước. SB Google, Windows SB Google Push, bất quá lúc này nàng chợt nhận ra là mình không còn đường lui, sau lưng bị một bức tường cao cản lại. Nhìn ta giống quỷ lắm a, một đạo âm thanh truyền đến. Tô Tiểu Nguyệt quay đầu lại nhìn xem, lúc này trước mặt nàng ăn mặc áo giáp thân ảnh đã quay người lại, nàng có thể nhìn rõ ràng đối phương diện mạo. Một thân như làm bằng da áo giáp màu hồng tím, trước ngực áo giáp có một cái như chữ X bắt chéo qua, mũ giáp bị một khối thẻ bài cắm vào, lục sắc con ngươi bị chia cắt ra. Đe cây, nhìn xem trước mắt quen thuộc thân ảnh, Tô Tiểu Nguyệt nỉ non nói. Người biết ta, chấm, Rosen nghi hoặc nhìn nàng nói. Cũng không hẳn, đệ ta từng xem qua không ít Kamen Rider phim ảnh, ta cũng có nhìn qua một chút cho nên. Tô Tiểu Nguyệt lúng túng nói. Bất quá Kamen Rider thật tồn tại a, là như vậy a, Rosen gật đầu hiểu rõ, ánh mắt chăm chú nhìn xem Tô Tiểu Nguyệt. Tô Tiểu Nguyệt cái này thiếu nữ hắn biết một chút, tại trước khi Rosen xuyên qua trở về nàng là một cái rất nổi tiếng nữ cường nhân, là đứng đầu một cái nhất lưu công ty chủ tịch. Đương nhiên lúc này nàng vẫn chỉ là một cái sinh viên mà thôi. Muốn thành lập một cái công ty vững mạnh đương nhiên là không thể thiếu nhân tài, cho nên Rosen nhắm đến Tô Tiểu Nguyệt, cho nên thời gian này thường xuyên thu. Thập nàng tung tích, hôm nay rốt cuộc cũng tìm được Tô Tiểu Nguyệt, định đến tìm nàng, không nghĩ đến theo dõi một hồi liền gặp phải chuyện này. Anh hùng cứu mỹ nhân chuyện này Rosen không ngán làm, cũng là cách soát hảo cảm cùng lòng tin tốt nhất. Nhìn xem nhìn chằm chằm vào nàng không nói gì đe cây, Tô Tiểu Nguyệt gương mặt có chút ngượng ngùng. Đe cây tiên sinh, có chuyện gì sao? Tô Tiểu Nguyệt nhìn Rosen nói, ta là đặc biệt tới tìm ngươi, gặp phải chuyện này cho nên mới ra tay giúp đỡ. Rosen nhàn nhạt nói, tìm ta, là có chuyện gì sao? Tô Tiểu Nguyệt nghi hoặc nói, một cái Kamen Rider thì tìm nàng có chuyện gì? Ta cần ngươi, a, nghe được đe cây lời nói, Tô Tiểu Nguyệt thần sắc nhất thời kinh ngạc, sau đó liền đỏ lên. Đây là thổ lộ sao? Như vậy có phải có hay không quá trực tiếp? Hai người chỉ mới gặp mặt lần đầu. Thôi a, Tô Tiểu Nguyệt thầm nghĩ. Nhìn xem Tô Tiểu Nguyệt cái kia ngượng xấu hổ thần sắc, Rosen làm sao không biết nàng đã hiểu lầm ý của hắn. Ngươi giống như là hiểu lầm ý của ta là ta muốn ngươi làm việc cho ta. Chấm, Rosen nhàn nhạt nói, là như vậy à? Tô Tiểu Nguyệt thần sắc lúng túng nói, cách chương.